Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1117, chương 1118, tâm mệt mỏi. Nhìn đến khuôn mặt thành khẩn quỳ xuống Liễu Nhứ và Đồ Côn Luân, Lâm Tiêu không khỏi nghĩ tới một biện pháp tốt. Ngồi ở chính giữa trên ghế ngươi, Lâm Tiêu đột nhiên nhìn đến người yêu khẽ mỉm cười, nhất thời để cho hai người trong lòng dâng lên một vẻ hoảng sợ. Hắn muốn làm gì? Hai người liếc nhau một cái, không dám có bất kỳ bất mãn nào. Hai người tìm cho ta ba người, một cô gái trẻ, còn có hai cái lão nhân. Đúng rồi, còn có một cái gọi Nam Vũ tiểu cô nương. Nghe xong mà nói sau đó hai người, lúc này khóe miệng co giật. Nam Vũ cái người này, bọn họ lại không rõ lắm. Bản thân liền là 18 vị trưởng lão đứng hàng thứ 16. Vòng tuổi tác mặc dù không có hai người bọn họ lớn, nhưng mà thực lực có thể nói là ngang sức ngang tài. Tuy hai mà một, đứng tại Lâm Tiêu né người sang một bên, trưởng lão hơi nhìn hắn một cái, theo sau rất vô cùng kinh ngạc nhìn về phía phương xa. Tìm kiếm cái gì? Nắm điện chủ, cái này Nam Vũ, kỳ thực chính là chúng ta đứng hàng thứ thập lục trưởng lão. Nàng hành tung phiêu hốt bất định, không chừng lúc này lại ở nơi nào giả bộ đáng thương. Nghe được giả bộ đáng thương ba chữ, Lâm Tiêu thần sắc hơi phát sinh chút biến hóa, yên lặng như tờ đại điện, chỉ có thể nghe được Lâm Tiêu một người phát ra thanh âm. Tìm đến nàng, sau đó giết nàng, đem ba người khác cho ta cứu ra. Nếu như có bất kỳ người nào nhận được đinh điểm thương tổn, liền đưa đầu tới gặp. Trong không khí bầu không khí bỗng nhiên ngưng tụ lại, im hơi lặng tiếng để cho trong đại điện người lòng đều xoắn. Đợi hai người ly khai có sau một thời gian ngắn, Lâm Tiêu cùng rất nhiều linh sơn đệ tử đều an tĩnh ở trong đại điện mặt chờ đợi. Bỗng nhiên truyền đến âm thanh, để cho mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại. Song khi thấy là một cái tân đệ tử thời điểm, nhất thời lại đã trở về lúc trước hai mắt vũ khí bộ dáng. Lại qua một đoạn thời gian, mọi người lần nữa nghe được tiếng xe gió truyền đến, nhưng mà đồng dạng không phải kia hai người, mà là một cái nho nhã nam tử phá không mà đến. Đáp xuống Lâm Tiêu phía trước, oành một tiếng, nam tử căn bản không làm suy nghĩ quỳ xuống, khóc ra tiếng: "Điện chủ, ta là Tây Chiến ngồi xuống đại đệ tử, hôm nay muốn mời ngươi thả sư phụ ta." Hắn cũng là không có cách nào a. Nam tử sớm liền ra khỏi linh sơn, ban đầu Tây Chiến vi rồi hắn làm việc nghĩa không được chùn bước thu hắn làm đệ tử. Đối với hắn chiếu cố có thừa, mới có hôm nay tu vi và địa vị. Mặc dù cao quý hợp thể kỳ cao thủ, nhưng hắn không thấy rõ người trước mắt, càng không rõ ràng ngay cả đồng dạng là hợp thể kỳ lão tổ đều không đánh lại. Lôi ra, ném ra linh sơn, Lâm Tiêu nghiêm nghị nói ra. Hắn nhất không muốn nhìn thấy chính là có người không có trải qua đồng ý liền tiến nhập sơn môn. Kia thủ sơn đại trận dùng tới làm chi? Tiếng nói lạc hậu, thanh niên bị mấy cái lão tổ đỡ trực tiếp ném ra linh sơn. Trong lúc nói cho hắn rất nhiều đôi phụ tử kia chuyện làm, chính là đổi lại bọn họ cũng sẽ giống như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên bầu trời truyền ra một tràng tiếng xé gió, mấy cái túi vải từ trên trời rơi xuống. Nam Vũ giống như bị điên đứng thẳng giữa hư không, khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Oành, oành, oành, ba cái túi trên mang theo mùi máu tanh xông vào mũi. Không cần đoán muốn, Lâm Tiêu đã biết bên trong chứa là ai. Nam Vũ đứng hư không, có vẻ hơi đắc ý, nghiêm nghị gào thét: "Ngoặc kép, Lâm Tiêu ngươi nhìn xem, lão bà ngươi, còn có hai cái lão nhân, ta hoàn hảo không chút tổn hại giao cho các ngươi, chỉ là máu đã chảy khô." Ha ha ha ha ha, đã sớm đoán được bố trí bên trong túi đồ vật, Lâm Tiêu không có nói gì, trong lòng đang rỉ máu, trong một ngày mất đi hai cái người yêu nhất, vô luận là ai cũng biết sẽ không chịu nổi đi. Nhưng mà Lâm Tiêu chính là tải chịu đựng. Hắn hôm nay không bảo vệ được bất kỳ một cái nào thân nhân. Phẫn nộ điều khiển thân thể của hắn, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn muốn làm là được giết chết nữ hài này. Nếu không phải mình lơ là, hắn làm sao cũng không khả năng để cho người này thuận lợi. Trên bầu trời đột nhiên bạo phát ra đại chiến. Nam Vũ tuy là đứng hàng thứ 16, nhưng mà bàn về một người thực lực tác chiến đến, sợ rằng đã không lạc hậu đại trưởng lão, đều có nhìn tiến nhập nguyên lão viện rồi. Lâm Tiêu không có dùng thiên la đại cờ, mà là dùng nhục thân thuần túy lực lượng đi chiến đấu. Mỗi đấm ra một quyền, cũng để cho không gian chấn động một lần. Mỗi một lần va chạm, chắc chắn sẽ đem không gian chấn vỡ. Trên bầu trời hơn ngàn người cứ như vậy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Xảy ra bất ngờ kiếm tại Lâm Tiêu trên thân quét qua, nhưng mà lại không có bất kỳ một giọt máu toát ra. Hắn thân pháp quá nhanh, thế cho nên thế giới này đều không thể nhớ kỹ hắn quỹ tích. Chỉ có thể lưu hạ một cái bóng, theo đuổi tố, thời gian trôi qua rất nhanh. Chiến đấu trên bầu trời, căn bản không có kéo dài bao lâu. Một thanh quyên tú lợi kiếm ngã xuống, thẳng cắm thẳng vào quảng trường trên mặt đất. Lâm Tiêu không có lập tức đánh chết Nam Vũ. Hắn cần làm là được hành hạ nàng, ngược đãi nàng, đem linh hồn nàng nơi vào đến rồi trong thân thể. Trừ phi hình thần câu diệt, không thì bất kể như thế nào đều không chết được. Giống như vậy, Lâm Tiêu trực tiếp đem Nam Vũ và chỉ còn khô cốt Tây Phong ném vào thiên la đại cờ bên trong. Ba cái túi đã sớm bị Linh Sơn đệ tử loay hoay chỉnh tề, nằm ngang đặt ở trong đại điện. Điện chủ, ngươi nhìn đây, mới đầu còn đang cười nhạo liễu nhứ một cái trong đó trưởng lão. Hôm nay lại cũng không nhìn thấy hai người kia trở về. Trong lòng không khỏi có chút mất mát. Mấy cái này túi, giúp ta tìm một khối phong thủy bảo địa, chôn đi, cát bụi trở về cát bụi, đất trở về với đất, để bọn hắn quy nhập luân hồi. Lâm Tiêu từ Linh Sơn đi ra, từ khi đem Linh Sơn trưởng môn chức giao cho một cái không nhận biết người bên ngoài, liền lý do đợi tại Linh Sơn rồi. Trên bầu trời hai người ảnh đang hướng về Thanh Hà Thành nhanh chóng chạy tới. Ngưng thần nhìn lại, chính là Lâm Tiêu mang theo đã hủy dung Lâm Ngọc. Thời gian xung xuê, cái này bình thường thế giới khắp nơi đều tràn đầy không tầm thường. Thanh Hà Thành, Lâm Tiêu trong đó tìm được Hoa Nam, Lâm Ngọc Hoa Đại Thúc, cũng là tại Lâm Ngọc trong lòng thâm nhập sâu nhất Đại Thúc. Hôm nay 10 năm trôi qua, Lâm Tiêu cũng sắp không nhận biết hắn. Nhớ năm đó hắn vẫn là như vậy kích động. Hôm nay đã bước vào lão niên. Hoa Nam nhìn thấy Lâm Ngọc sau đó, càng là trực tiếp ôm lấy Lâm Ngọc khóc. Chính vì vậy, tựa hồ để cho Lâm Tiêu có một ít cảm xúc, không chút do dự đưa tay tại Hoa Nam sau lưng vỗ nhẹ nhẹ một cái, còn há mồm vừa nói: đừng khóc, đừng khóc. Nhìn thấy loại này Lâm Ngọc, Lâm Tiêu lần nữa thấy được hy vọng, ngay sau đó đem Lâm Ngọc lại gửi gắm đến Hoa Nam nhà. Cũng cho dòng giã 10 năm sinh hoạt phí, mà Hoa Nam đồng dạng có đến một cái tiểu gia đình. Nhi tử đã 8 tuổi rồi, có thể nói biết nhảy, phi thường đáng yêu. Hoa đại ca, còn làm phiền ngươi, ta thật là áy náy. Lâm Tiêu áy náy nói ra. Khách khí, khách khí. Kỳ thực Lâm Ngọc cũng rất đáng thương, mới đầu bị phủ thành chủ bức hôn sao, lại cùng thành chủ Mục Vô Địch làm dữ rồi, lúc này mới có sau đó hậu quả. Hoa Nam thật cũng không muốn nói ra ra, nhưng nhìn đến Lâm Tiêu đối với Lâm Ngọc là thật lòng yêu thích, cũng liền nói ra. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.